Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, tiệc rượu khách. Trong bệnh viện, Tần Vũ bên ngoài khoa trong phòng khám kiểm tra thương thế thời điểm. Lâm Thành tòa nhà thì là giúp hắn dưới lầu trên lầu chạy mười mấy chuyến. Phụ trách đóng tiền, cầm ngân phiếu định mức vân vân. Tra xét hơn 2 giờ về sau. Tần Vũ mới dùng băng gạc treo cánh tay trái, khập khễnh theo trong phòng khám đi ra. Ai nha, ra, Cố Ngôn theo trên ghế dài đứng dậy, mở miệng hỏi, thế nào, không có gì đại sự à. Xương cánh tay nứt, toàn thân mười mấy nơi làm tổn thương. Cái này không nha, cho ta cầm mấy khối thép tấm cố định. Tần Vũ gương mặt sưng theo cái bánh bao đồng dạng, bộ dáng kỳ thật cũng rất thảm. Người cũng quá xinh điểm a. Cố Ngôn bên cạnh đẹp trai tiểu tử, cắm vòng nói ra, người muốn đi ra ngoài tìm bọn hắn. Cái kia ngược lại là hô một tiếng a. Chúng ta đi theo ngươi liền xong rồi thôi. Các ngươi đến liền không đánh được. Tần Vũ hung tợn nói ra, ta chính là muốn đánh bọn hắn. Ngoặc kép, ngươi so Hoàng Dũng Lợi còn cổn đao. Cố Ngôn sắc bén đánh giá một câu. Người gì cái gì đối đãi đi. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua Cố Ngôn mang tới cái này 7-8 người. Ngôn ngữ rất khách khí nói ra. Tạ ơn đoàn người ha. Không có chuyện. Ngoặc kép. Cố lão cẩu không hô. Chúng ta nhìn thấy cũng có thể hỗ trợ. Cái gì chơi ứng cố lão cẩu. Tần Vũ nghe mấy người nói chuyện, khuôn mặt rất là nghi hoặc. Cố Ngôn, ngoại hiệu cố lão cẩu. Chúng ta cấp cho. Có thể đi theo Cố Ngôn nhất khối đến trường học. Kia cũng là bình thường tại khu 8 cùng hắn mỗi ngày pha trộn bên người bằng hữu, cho nên nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Cái ngoại hiệu này, chuẩn xác. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi dạng này liền đáng đời để người đánh chết. Cố Ngôn chỉ vào Tần Vũ mắng, không có ta cái kia nhất cuống họng, ngươi hôm nay liền phế đi. Các ngươi không ra, ta cũng liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ bắt đầu chứa vào. Ta căn bản là không có quan tâm bọn hắn. Người mau cút đi. Chúng ta đi ra thời điểm. Người cũng nhanh để người ta đánh tới lốp xe thai hoa trong đi. Cố Ngôn khinh bỉ mắng. Người có thể nhất trang. Ha ha. Tần Vũ ngây ngô cười một tiếng. Hướng về phía Cố Ngôn nói ra. Được. Coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Ai? Cố Ngôn. Ngươi không hỏi một chút mấy cái kia bị đánh người hiện tại kiểu gì a? Lâm Thành tòa nhà xen vào một câu. Viễn Cổ Cự Ngạc một tay đút túi, cười ha hả trở lại. Mấy người kia có thể lão thảm rồi. Trong trường nhân viên cảnh sát đem bọn hắn ném tới bệnh viện liền không có xen vào nữa. Nghe nói cái kia gọi Đại Lãng, trên xe còn gọi đâu. Nói bọn hắn là tự vệ, là Tần Vũ ra tay trước, cầm đao chém hắn mặt, bọn hắn mới bị ép phát khởi phản kích. Chấm ngoặc kép, là ngươi ra tay trước à? Lâm Thành tòa nhà hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ hỏi. Kia là hắn nói, ta còn nói hắn là dùng mặt đụng ta trên đao nữa nha. Tần Vũ dùng nửa đùa nửa thật giọng điệu, trực tiếp một câu mang qua chi tiết. Không có chuyện, đánh bọn hắn cũng bạch đánh. Đẹp trai tiểu tử cười nói ra. Cái kia Đại Lãng nếu là không não tàn, khẳng định không dám khởi tố ta cảnh vụ học viện. Ha ha, đám người nghe tiếng cười vang. Được rồi, đừng nói nhảm. Cố Ngôn khoát tay ý bảo đám người ngậm miệng. Chỉ thấy Tần Vũ hỏi. Các huynh đệ giúp ngươi đánh nhau. Ngươi không có gì tỏ vẻ à. Không an bài một cái à. Hôm nay quá muộn đi. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ đã phát giác được Cố Ngôn cái này lão cẩu tình huống bê muốn hố hắn. Không có chuyện, chúng ta thức đêm chờ ngươi an bài. Đẹp trai tiểu tử rõ ràng cũng là có tiện nghi không chiếm. Vương bát đản hạng người. Hắn nhe răng nói ra. Ta lớn nhất chàng tử. Chơi quý nhất muội tử thôi. Ta an bài địa phương. Tần Vũ bỏ tiền. Quyết định như vậy đi. Cố Ngôn đưa tay liền móc điện thoại ra. Ngoặc kép. Được thôi, Tần Vũ xem xét tả hữu tránh không khỏi một đao kia. Liền giả bộ rất đại khí nói ra. Cho mặt khác hỗ trợ đồng học, cũng đều gọi điện thoại đi. Đêm nay đều ta an bài. Cố lão cẩu nói không sai. Ngươi là thật có tiền. Đẹp trai tiểu tử đã bắt đầu trước liếm lên tới. Đi một chút, ta đi trước. Cố Ngôn chào hỏi một tiếng. Mang theo đại gia liền chạy tới thang máy. Tại đi hướng buổi chiếu phim tối trên đường. Tần Vũ quen biết Cố Ngôn bên người mấy cái bằng hữu. Cái kia dáng dấp rất tinh thần đẹp trai tiểu tử gọi Chu Ngọc Lâm. Ra là khu 8 hô xem xét thị. Chủ làm lương thực sinh ý. Hơn nữa còn là Yến Bắc chính ép lương mậu thự chủ yếu hợp tác đơn vị một trong. Toàn bộ khu 8, tối thiểu có 1/3 lương thực. Đều là theo nhà hắn ra. Trừ lương thực bên ngoài. Nhà hắn còn có dùng ăn dầu nhà máy. Trầu trận, sữa tươi dài. Tóm lại nhà hắn hẳn là rất có tiền. Cố Ngôn bình thường quản hắn gọi hai chủ. Chiếu dọi hắn là địa chủ gia nhi tử ngốc. Còn lại mấy người, đồng dạng đều là loại kia điều kiện rất không tệ quan thương bộ đội con em. Mà lại bọn hắn đám người này. Theo trước đó tiểu tam vòng tròn không giống. Bọn hắn đều không phải sau trưởng thành nhận biết. Là nhất khối tại trong đại viện chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đồng thời có ít người trong nhà trước đó cũng không giàu có. Là chậm rãi dựa vào cơ hội khởi xướng tới. Vì lẽ đó tình cảm giữa bọn họ rất thâm hậu. Nhưng tương tự, bọn hắn cái vòng này cũng rất cố định. Ngoại nhân rất khó chơi đến hạch tâm đi. Hơn 10 giờ tối, đám người đến Thịnh Nguyên khu lớn nhất phương Đông giải trí hội sở. Theo mặt khác bị Tần Vũ gọi điện thoại gọi tới học viên tụ hợp lại với nhau. Tần Vũ đứng tại trên bậc thang, nhìn xem ô ương ương 6-70 người, tâm đều nhanh nát, loại chuyện này chính là, người hoặc là cũng đừng xin mời, muốn xin mời liền ai cũng đừng giảm bớt, bằng không thì rất dễ dàng công việc tốt xấu đi sự tình. Huynh đệ ngươi có thể a? Cố Ngôn lặng lẽ xông Tần Vũ nói ra, nhân duyên rất tốt, ngoặc kép, đừng nói vô dụng, Tần Vũ xem xét Cố Ngôn cười xấu xa. Trong lòng liền rất phiền hắn. Ngươi một hồi ôm điểm ngang. Đừng cả quá ác. Ta còn rất nhỏ yếu. Ngươi yên tâm. Ta hố ai cũng không thể hố ngươi. Cố Ngôn vung tay lên. Hướng về phía đám người quát. Đi. Các huynh đệ. Vũ ca nói. Đêm nay đại gia có thể sức lực tạo. Thế nào vui vẻ thế nào đến. Vũ thiếu nghiêu bê. Về sau ta liền cho Vũ thiếu chiến kiếp này. Đi. Đi. Ai, Vũ thiếu đâu, ta thế nào không nhìn thấy hắn đâu. Ngoặc kép, CNM, Tần Vũ theo ở phía sau. Mắt liếc thấy Cố Ngôn mắng một câu. Vào lúc ban đêm, trừ trong trường học hỗ trợ học viên bên ngoài, Cố Ngôn còn chuyên gọi điện thoại kêu Triển Nam bọn người tới tham gia náo nhiệt. Mà đối phương vừa vặn vừa rồi tại ăn cơm. Vì lẽ đó phần phật một cái lại tới gần 10 người. Tần Vũ trên thân có tổn thương, toàn thân chỗ nào đều đau, nhưng hắn lại đi không được, ngược lại còn được què lấy chân, lần lượt phòng tán loạn, mời rượu, mà Cố Ngôn gặp được không tốn chuyện tiền, kia là có thể vui vẻ, uống rượu đến một nửa, liền mang theo hai cô nương lên lầu làm trò chơi đi, sợ một hồi uống hôn mê rồi, ban đêm chơi không được, liền không chiếm được phần này tiện nghi. Một đám người làm đến 3 giờ sáng nhiều chuông. Tần Vũ cuối cùng vừa đi tính tiền. Phát hiện tiêu phí chừng hơn 4 vạn. Bình quân đầu người tiêu phí chừng hơn 600. Đây cũng không phải là kỷ nguyên năm trước. Tiền tệ tiếp tục tăng thêm hạ tiền A. Lấy hiện tại sức mua. Cái này hơn 4 vạn có thể gánh vác đi qua hơn 30 vạn. Hơn nữa còn là một đêm tiêu xài. Tần Vũ đau lòng đi tiểu đều phân nhánh. Cẩn thận nhất nhìn tờ đơn. Quang Cố Ngôn mình liền xài 3-4 ngàn. Tê bộ đều là dùng tốt nhất. Lão cẩu BA. Lão cẩu B. Tần Vũ hung tợn mắng một câu. Hiện cho Lưu Tử Thúc gọi điện thoại. Để hắn cho mình chuyển tiền. Một đầu khác. Lỗ Đãng cầm điện thoại. Sông Lý Nguyên Trấn hỏi. Người nghe nói không? Đêm nay Tần Vũ mời khách. Đi 5-60 người cổ động. Ngoặc kép. Người có thể chơi vòng tròn. Người ta cũng có thể chơi a. Lý Nguyên Trấn nhẹ giọng trở lại. Cái này có cái gì? Hắn điện thoại cho ngươi sao? Lỗ Đãng hỏi. Đánh. Nhưng ta không có đi. Lý Nguyên Trấn chi tiết đáp lại nói. Ngày thứ hai, giữa trưa, Cố Ngôn tại hội sở trong phòng khách khó được dậy thật sớm. Đưa tay lay tỉnh bên cạnh trên giường Tần Vũ, cười nói ra, chớ ngủ, ta mang ngươi ra ngoài làm ít chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.